Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, xài tiền như nước. Ầm ầm ầm, giữa lúc Phương Bình đắc ý vô cùng, chuẩn bị tiếp tục thử nghiệm tu luyện một lần thời điểm. Cửa phòng bị đập cho ầm ầm vang vọng. Không cần hỏi, Phương Bình liền biết này đặc biệt gõ cửa phương thức là ai. Quả nhiên, ngoài cửa Phương Viên vừa phá cửa, vừa hô, Phương Bình, ngươi làm gì thế đây? Một hồi cười khúc khích, một hồi thở dốc, ngươi có biết hay không? Rất hèn mọn, ta cũng nhắc nhở ngươi, ngươi bỉ ổi như vậy, không cưới được người vợ, ta vẫn như thế tiểu, ngươi đừng mang xấu ta. Ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt xám ngắt, ta làm gì rồi? Ta luyện công mà thôi. Làm sao liền mang xấu ngươi rồi? Lại hồi tưởng một hồi nha đầu này vừa mới lời nói, Phương Bình có chút hiểu rõ, tiếp liền mặt đen quát, kéo thứ đồ gì? Ai hèn mọn rồi? Ai mang xấu bạn nhỏ rồi? Ta đường hoàng ra dáng rèn luyện thân thể, luyện công có hiểu hay không? Ngoài cửa Phương Viên khinh bỉ nói, lừa ai đó, luyện công không thể đi trong sân luyện. Ngược lại ta mặc kệ, không cho phép ngươi lại thở dốc, nghe tốt hèn mọn, ngươi, Phương Bình khóc không ra nước mắt, trong lòng càng thêm xác định, chính mình muốn chuyển sang nơi khác tu luyện. Này nhà cũ, cách hiệu quả gần như với không, hắn vừa mới một lần, rèn luyện pháp, tu luyện xuống, khí huyết dâng trào, thở dốc ung dung một hồi là bình thường. Ai biết ngoài cửa Phương Viên nghe rõ rõ ràng ràng, nha đầu này, không chắc nghĩ như thế nào chính mình đây. Ban ngày, tránh ở trong phòng, lại là thở dốc, lại là cười ngây ngô. Phương Bình chính mình vừa nghĩ, đều cảm giác mình không làm chuyện tốt. Nguyên bản còn muốn thử một chút thung công tu luyện, lúc này Phương Bình cũng không luyện rồi. Thung công tu luyện so với rèn luyện pháp, động tĩnh lớn hơn nhiều, đến thời điểm nha đầu này còn không biết nghĩ như thế nào đây. Đơn giản thu thập một hồi, Phương Bình đổi bộ quần áo, vừa mới quần áo, bởi vì mạch máu nổ tung một ít, trên quần cũng nhiễm không ít vết máu. Đổi tốt quần áo, Phương Bình cầm quần áo dơ liền muốn vào phòng vệ sinh. Thừa dịp mẫu thân không trở về, chính mình trước tiên rửa sạch sẽ lại nói, miễn cho cha mẹ lo lắng. Nhưng không nghĩ, hắn hành động này càng làm cho Phương Viên xác định đại ca của mình không làm chuyện tốt. Phương Bình, ngươi nên tìm người bạn gái rồi. Ai, lớp chúng ta nam đồng học đều có bạn gái, ngươi còn là một độc thân cầu. Độc thân liền là còn lén lút tránh ở trong phòng nhìn những kia không khỏe mạnh đồ vật, như vậy rất không tốt, bị ba mẹ nhìn thấy, ngươi mất mặt không mất mặt. Phương Bình, nếu không ta giới thiệu cho ngươi một cái. Câm miệng. Phương Bình mặt tối sầm lại, vừa xoa xoa quần áo, vừa quát, sau đó thiếu cùng ngươi những kia hồ bằng cẩu hữu lui tới. Ngươi mới bao lớn, trong đầu nghĩ gì thế? Ta mới 18, cái gì gọi là độc thân cẩu? Ta luyện công có hiểu hay không? Cát, quên đi, ngươi không thừa nhận liền không thừa nhận đi. Phương Viên một mặt không đáng kể, lầu bầu nói, lòng tốt coi như lòng lang dạ thú. Bạn học ta tỉ tỉ rất đẹp. Phương Viên, được, ta câm miệng được chưa? Phương Viên một bộ không tiếp tục đả kích ngươi vẻ mặt, để Phương Bình cực kỳ bị thương. Ta thật không thấy tiểu điện ảnh, không thấy nghèo xuyên không nổi quần áo mỹ nữ tạp chí, cũng không thấy những khác. Ta đang luyện công, Phương Bình có chút bất đắc dĩ. Quên đi, không giải thích, cùng nha đầu này giải thích không rõ. Buổi tối, Phương Bình không tu luyện nữa, rèn luyện pháp, mà là cầm lấy thung công 16 thức, nhìn lên. Đặc biệt là trong đó mã bộ thung, luyện võ không luyện công, đến lão công giá tràng, ở trong này, công, chỉ chính là thung công, chạm thung đứng không được, cơ sở không vững chắc, không chỉ là ảnh hưởng tôi cốt tôi mạch, còn ảnh hưởng đến năng lực thực chiến. Ở võ đài, thung công đại thành võ giả, có cái danh hiệu bất đảo ông. Thung công đứng tốt, không đẩy được, không thể chinh phục, đánh không lại ngươi, quấn chết ngươi. Mã bộ thung bởi chạm thung tư thế như cưỡi ngựa, sở dĩ được gọi tên mã bộ thung. Mã bộ thung lại phân ba tầng. Đệ nhất, đứng vững, chạm thung đứng ổn, người đẩy không ngã. Thứ hai, đứng thực, chân như bàn thạch, cắm rễ mặt đất, người không đánh nổi. Thứ ba, đứng không một tầng, mới là bất đảo ông, danh hiệu nguyên do. Cái gọi là đứng không, nhân thể trọng tâm có thể tùy ý điều tiết, trọng tâm bất ổn, dễ dàng ngã chồng vó. Trọng tâm vững chắc, tùy ý điều tiết, mặc ngươi đẩy, đánh, đá, cầm, ta tự lù lù bất động. Võ giả năng lực thực chiến, không đơn thuần nhìn cấp bậc cao thấp. Chạm thung đứng tốt võ giả, dù là cùng cao cấp bậc võ giả giao thủ, liền là không thể phá vỡ. Đánh không lại ngươi, có thể tránh qua ngươi. Hơn nữa chạm thung có thể rèn cốt dịch cân, tăng nhanh xương cốt rèn luyện tốc độ. Thung công phối hợp, rèn luyện pháp, đồng thời tu luyện, hiệu quả vô cùng tốt. Đương nhiên, khí huyết tiêu hao cũng kinh người. Phương Bình nhìn một hồi tư liệu giảng dài, thử nghiệm đứng một hồi mã bộ thung. Vẻn vẹn 5 phút, Phương Bình liền cả người run rẩy, mồ hôi như mưa dưới. Chạm thung, so với hắn tưởng tượng phải gian nan một ít. Sau 10 phút, Phương Bình đều nhanh run thành cái sàng rồi. Hai chân run rẩy lợi hại. Lúc này, có người ở trước mặt hắn đẩy hắn một cái. Phương Bình khẳng định đứng không được. Điều này nói rõ, hắn khoảng cách đứng vững tầng thứ nhất này đều rất xa xôi. Ngực muốn bình, lưng muốn tròn, đỉnh đầu treo thẳng tắp. Trong lòng yên lặng ghi nhớ chạm thung bí quyết. Phương Bình đầu đầy mồ hôi. Rất nhanh, Phương Bình thở hổn hển như trâu. Cả người tê liệt ngồi xuống. Này vẫn là không phối hợp, rèn luyện pháp, chạm thung, liền mệt quá sức, một khi phối hợp, rèn luyện pháp, Phương Bình cảm giác mình căn bản không làm được phân tâm hai dùng. Lại ngưng thần nhìn một chút chính mình số liệu, tài phú, 3.365.800 khí huyết, 122 tạp tinh thần, 135 hách, Phương Bình hơi thay đổi sắc mặt. Lần này không chỉ có là khí huyết giảm xuống, liền tinh thần đều giảm xuống rồi. Tiêu hao lực lượng tinh thần sao? Lẩm bẩm một tiếng, Phương Bình đại khái có thể hiểu được lực lượng tinh thần giảm xuống nguyên nhân. Chạm thung thời điểm, tinh lực tập trung, tiêu hao rất lớn, khí huyết cùng tinh thần đều có tiêu hao. Suy nghĩ một chút, Phương Bình bắt đầu đọc thầm tăng lên tinh thần và khí huyết. Tài phú, 3.357.800 khí huyết, 125 tạp tinh thần, 140 hách, so với ta tưởng tượng tiêu hao muốn đại. Không tới một ngày, tiêu hao 13.000 điểm tài phú, nguyên bản hắn còn muốn, dù cho hai thuộc tính tăng lên tới 200, cũng là tiêu hao mười mấy vạn điểm tài phú. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn quả nhiên quá lạc quan rồi. Khí huyết cùng tinh thần không phải cố định bất động, sẽ theo vận động cùng tu luyện mà tiêu hao. Lúc này, người bình thường sẽ thông qua giấc ngủ, ăn cơm, uống thuốc tiến hành khôi phục. Mà Phương Bình muốn nghĩ không làm lỡ thời gian, chỉ có thể tiêu hao điểm tài phú tiến hành khôi phục. Mỗi lần khôi phục, đều sẽ tiêu hao đại lượng điểm tài phú. Hơn 3 triệu điểm tài phú xem ra không ít. Có thể đè theo tốc độ này, có thể duy trì tiêu hao bao lâu? Trừ phi Phương Bình từ bỏ cấp tốc tăng lên, cũng giống như những người khác, chậm rãi thông qua thân thể tự thân giấc ngủ cùng đồ ăn bồi bổ khôi phục. Thông công phối hợp, rèn luyện pháp, tiêu hao chỉ có thể càng to lớn hơn. Tầm thường không phải võ giả, một lần tu luyện khôi phục thời gian dài, tiêu hao tài nguyên lớn. Chẳng trách xã hội võ giả cũng ít khi thấy. Người bình thường chỉ có thể dựa vào chậm rãi mài, có thể theo niên kỷ tăng trưởng, thân thể cố hóa, càng đến hậu kỳ càng khó đột phá cực hạn, mà lúc còn trẻ, trừ bỏ dựa vào gia đình chống đỡ, người trẻ tuổi là không cái này tư bản tu luyện, nhưng mà, lại có mấy nhà có thể cầm được ra nhiều như vậy tiền tài đến tiêu hao. Rèn luyện pháp, cùng thung công, dù cho hiện tại cho Ngô Chí Hào những người này, bọn họ cũng chưa chắc dám tu luyện, điểm tài phú tiêu hao tốc độ, so với Phương Bình tưởng tượng còn nhanh hơn. Sau đó 2 ngày, Phương Bình ban ngày đi học đọc sách, buổi tối chạm thung luyện công, chờ đến thứ 3 buổi tối, tu luyện, rèn luyện pháp, kết thúc. Phương Bình lần thứ 2 liếc mắt nhìn số liệu, có chút thất vọng mất mát. Tài phú 3.320.800 khí huyết, 126 tạp tinh thần, 142 hách khí huyết hạn mức tối đa cùng lực lượng tinh thần hạn mức tối đa đều có tăng lên, có thể tùy theo mà đến, chính là điểm tài phú đại lượng tiêu hao. Từ vừa mới bắt đầu 337 vạn, ngăn ngắn 2-3 ngày thời gian, Phương Bình tiêu hao 5 vạn điểm tài phú, mà hiệu quả chính là khí huyết đã đạt đến 126 tạp. Hơn nữa Phương Bình có cảm giác, hiện tại dù cho tăng lên tới 127 tạp, hẳn là cũng không thành vấn đề. Bình quân 1 tạp khí huyết tăng lên, ít nhất cũng phải 20.000 điểm tài phú. Này vẫn là khí huyết không cao thời điểm, đợi được khí huyết đạt đến cực hạn, 150 tạp sau đó lại tiến hành tăng lên. Dựa theo Phương Bình phỏng chừng, có thể sẽ tiêu hao càng to lớn hơn. Ta quả nhiên quá ngây thơ rồi. Phương Bình cười một cái tự giễu. Thiệt thòi trước hắn dương dương tự đắc. Mười mấy vạn điểm tài phú có thể làm cho mình đột phá 200 tạp. Hiện tại triệt để rõ ràng. Hệ thống quả nhiên chính là cái hố to. Gần như một ngày một tạp tăng lên tốc độ. Phương Bình tính toán một thoáng, suy nghĩ một chút lại cho khí huyết tăng lên một hồi. Tiêu hao 1.000 điểm tài phú, khí huyết đạt đến 127 tạp. Phương Bình hoạt động một chút thân thể, cảm thấy áp lực không lớn, vẫn tính hài lòng. Nếu là mỗi ngày tăng lên một tạp, hắn đến kiểm tra sức khỏe thời điểm, có thể sẽ đạt đến võ giả tuyến khí huyết thấp nhất, 150 tạp. Đương nhiên, phía sau có phải là cái tốc độ này, khó xác định, cho tới có muốn hay không bại lộ cao như vậy khí huyết. Nhìn tình huống lại nói, khí huyết tăng trưởng khó, tiêu hao dễ dàng. Phương Bình nếu là không muốn bị người chú ý, kiểm tra sức khỏe trước, chiều sâu tu luyện một phen. Khí huyết tiêu hao rất lớn, rơi xuống 120 tạp khí huyết đều không độ khó. Đang chuẩn bị rửa mặt một phen, ném ở một bên điện thoại di động chấn chuyển động. Phương Bình cầm điện thoại di động lên liếc mắt nhìn, một chuyển được, liền nghe ra là trước vị kia bán lâu bộ chủ quản âm thanh. Phương tiên sinh, quấy rối ngài, ngài nhà thủ tục đều làm tốt, ngày mai nếu là thuận tiện. Tốt, trưa mai ta đi qua. Phương Bình nhỏ giọng trả lời một câu. Không cùng ân cần chủ quản khách sáo. Phương Bình cắt đứt điện thoại di động. Quan Hữu Uyển bên kia tốc độ không chậm. Chủ nhật ký hợp đồng. Ngày mai mới thứ 4. Thủ tục đều làm tốt rồi. Chờ nhà bắt được tay. Mua một ít tập thể hình khí tài. Lại mua chút cần đồ dùng. Cái này cũng là một món chi tiêu không nhỏ. Chính mình hiện ở trên tay trừ khử phong khoản, còn có hơn 410.000 điểm tiền mặt. Mua xong đồ vật, chỉ sợ cũng không tới 400.000 rồi. Xài tiền như nước a. Phương Bình cảm khái một tiếng, lại cực kỳ lý giải. Những kia cao phẩm võ giả, vì sao điên cuồng hơn vơ vét của cải rồi. Hắn một cái liền võ giả đều không phải người, vì tu luyện đều tiêu tốn to lớn,